Chương 2057, quá muộn. Thư Nhất Thư không tiếp tục hỏi vấn đề gì, mà là tự mình khách khí đem Trúc Vị Lai, Chu Phàm hai cái đưa đến Thư Hư Giới ngoài cửa. Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư nhìn không thấy Trúc Vị Lai tồn tại, bọn hắn nhìn thấy sư tôn như thế trọng đái Chu Phàm, đều là một mặt kinh ngạc. Chu Phàm căn bản không có tâm tư đi để ý tới Trung Nhị Thư, Trương Tam Thư, hắn còn tại vì Thư Nhất Thư cuối cùng nâng suy đoán mà cảm thấy chấn kinh, cảm xúc chập trùng các loại ý niệm hiện lên. Hắn cảm thấy mình bắt được một chu tờ cực kỳ trọng yếu tin tức, nhưng để hắn nói ra, hắn trong lúc nhất thời còn nói không rõ. Chu tiểu đạo hữu, nếu là ngươi tiến vào hư giới cảnh, có thể tới tìm ta, ta thay ngươi giải đáp một chút ngươi cảm thấy nghi ngờ sự tình. Thư Nhất Thư cười nói, Trúc Vị Lai trạng thái hắn đương nhiên chú ý tới, tất nhiên Trúc Vị Lai không muốn để cho hắn hai cái đồ đệ biết rõ hắn tồn tại, hắn liền sẽ không nói ra. Như thế liền đa tạ tiền bối. Chu Phàm thu lại tâm tư, hắn chắp tay cáo từ một tiếng, liền đằng không bay đi. Chu Phàm đi về sau, Thư Nhất Thư quay người hướng hư giới đi đến, Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư đều là vội vàng đi theo Thư Nhất Thư. Thư Nhất Thư rất nhanh quay người, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn xem chính mình hai cái đệ tử, hôm nay người này tới sự tình không muốn truyền ra một chữ, càng không muốn điều tra hắn bất kỳ tin tức gì, biết sao vâng. Trung Nhị Thư hai người đồng thanh lên tiếng. Nếu không phải là sư tôn đặc biệt dặn dò, bọn hắn khẳng định phải nghi ca cờ hờ thật tốt cha một chút, nhưng sư tôn dạng này nói, bọn hắn liền sẽ không lại đi cha. Đồng thời bọn hắn trong lòng rất hiếu kỳ thân phận của người này, sư tôn từ trước đến nay không để ý tới thế sự, chỉ lo đọc cùng điều tra chân tướng, đem sự tình giao cho bọn hắn những đệ tử này đi xử lý, nhưng sư tôn nắm giữ đại đạo tính đặc thù, liền xem như cùng là hư giới cảnh, sư tôn cũng sẽ không quá để ý. Mà người này hình như chỉ là một cái hợp đạo cảnh tu sĩ sư tôn vì cái gì như thế coi trọng hắn Tam Thư. Thư Nhất Thư suy nghĩ một chút lại nhìn về phía Trương Tam Thư, người bí mật các không muốn lại tra chuyện này, cái kia man tinh giới đại ngụy quốc sự tỉnh khu nở dê hoán một chút, không muốn lại nghi ca cờ hờ đi đào móc cái kia chiếc gương bí mật. Trương Tam Thư ngơ ngác một chút nói, vâng, thế nhưng là sư tôn, có thể nói cho ta tại sao không bởi vì gặp nguy hiểm. Thư Nhất Thư nói đơn giản, ngươi chỉ cần ghi nhớ liền tốt, Nhị Thư, ngươi cũng giống vậy, để đệ tử còn lại không muốn lại cha ta dặn dò các ngươi sự tình, nếu như phát hiện manh mối chỉ cần ghi chép lại, sau đó tránh đi bọn chúng. Trung Nhị Thư vội vàng gật đầu đồng ý, hắn chần chờ nói, sư phụ, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Sư tôn nhận bọn hắn những đệ tử này, đồng thời dụng tâm dạy bảo, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ để bọn hắn hỗ trợ đi thăm dò việc này. Không chỉ là Trương Tam Thư, thành lập bí mật các, rất nhiều đệ tử đều tại cái khác giới vực hoặc thành lập thế lực hoặc nghi ca cờ hờ điều tra sư tôn muốn biết sự tình. Đương nhiên cụ thể tra những sự tình này có ích lợi gì, bọn hắn những đệ tử này cũng không biết, chỉ biết là những chuyện này rất nguy hiểm. Sư tôn còn để bọn hắn lách qua rất nhiều địa phương nguy hiểm, như Quyệt Nguyên Kỷ, có thể thu thập tư liệu, nhưng tuyệt đối không thể đi lật xem những tài liệu này. Hiện tại sư tôn để bọn hắn dừng lại, không muốn lại tra, cái này thật sự là để bọn hắn quá kinh ngạc. Thư Nhất Thư trầm mặc một chút nói, tiếp xuống chúng ta muốn thôi diễn nên như thế nào tránh kiếp. Tránh kiếp Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư hai mặt nhìn nhau, rất nhiều giới vực đại kiếp sẽ hàng lâm, bọn hắn đương nhiên không có khả năng không biết, bọn hắn thậm chí biết rõ một vòng này đại kiếp sẽ rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều là cao cao tại thượng đại tu sĩ, đứng trên đỉnh núi quan sát thế tục, lại thêm không ràng buộc. Đại kiếp lại cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tránh kiếp cái này một từ đối bọn hắn đến nói không khỏi quá lạ lẫm. Thư Nhất Thư không tiếp tục giải thích, mà là tiếp tục hướng hư giới mà đi. Hôm nay lần này nói chuyện triệt để chứng minh hắn nhiều năm trước tới nay phỏng đoán, dù cho có rất nhiều sự tình không cách nào hiểu rõ, nhưng đại kiếp sắp tới, không vẹn vẹn lại nhằm vào thế tục phàm nhân kẻ yếu, liền xem như hắn chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn biết được vẫn là quá muộn. Bay ra một khoảng cách về sau, Trúc Vị Lai im hơi lặng tiếng biến mất. Chu Phàm rất nhanh vừa tờ qua tinh giới hải trở lại phù chu tinh giới, đến phù chu tinh giới về sau, hắn lại phá vỡ không gian, tiến vào gian vực bên trong, rất nhanh liền theo hỗn độn tinh động đi qua, hắn muốn về áp chủ tinh giới. Hắn không có dừng lại tại phù chu tinh giới, là bởi vì phù chu tinh giới bị hắc ám thôn phệ, tùy thời đều có thể sẽ phát sinh một loại nào đó nguy hiểm không biết. Tương phản vẫn là áp chủ tinh giới càng an toàn. Đến mức Trúc Vị Lai nếu là hoàn thành đại mạn du thuật, muốn hắn giao cho Thư Nhất Thư, loại kia hắn học xong đại mạn du thuật, liền có thể nháy mắt đến thư hư giới. Nếu là không có hoàn thành, hắn lưu lại tác dụng QNZ không lớn. Theo hỗn độn tinh động đi ra, hắn cũng không có gặp phải Trương Tam Thư, hắn rất nhanh mở ra phủ trận rời khỏi nơi này, tiếp lấy hắn liền chỗ nào đều đi không được, dù sao áp chủ tinh giới cùng Kim Dương Chu tinh giới hỗn độn tinh động đều không có, hắn muốn về hạ chủ tinh giới, trước mắt mà nói chỉ có thể dựa vào chúc vị lai hoàn thành đại mạn du thuật. Hắn đối đại mạn du thuật rất chờ mong, cái này thuật pháp rất thần kỳ, nếu là thật có thể hoàn thành, có thể khiến cho hắn đến hỗn độn cây thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Dạng này coi như thật sự có không thể biết cấp quái gì đến tìm hắn phiền phức, hắn dựa vào đại mạn du thuật có thể nháy mắt cho mình đổi một cái giới vực, không thể biết cấp quái gì muốn lại giết hắn vậy căn bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên trong nội tâm hắn cũng không có nhiều hưng phấn, bởi vì hắn còn nghĩ Thư Nhất Thư cái kia suy đoán, hỗn độn cây thế giới nếu là đến tận thế, hắn coi như nắm giữ đại mạn du thuật, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào lại nói đại mạn du thuật có thể hay không mang người. Lại có thể mang mấy cái đều là không thế biết đửa cờ hắn tin tưởng Thư Nhất Thư dạng này tu sĩ sẽ không vô cớ nói ra lời như vậy. Hỗn độn cây thế giới bên ngoài là hắc ám màn trời, liền xem như hư giới cảnh tu sĩ đều không thể trèo trống bao lâu, hắn một cái hợp đạo tu sĩ chỉ sợ cũng không cách nào sống sót. Hắn có thể sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy, nhưng hắn chưa hẳn chính là đúng, nếu như như thế lớn hỗn độn cây thế giới thật muốn hủy diệt, cũng chưa hẳn không có cách nào. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến thuyền, nghĩ đến trên thuyền những cái kia dẫn đạo giả. Dẫn đạo giả bọn họ trừ chúc vị lai bên ngoài, cái khác cũng đều là ở vào hư giới cảnh này cấp độ, mà bọn hắn thế nhưng là hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng những này cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn không cách nào chứng thực chính là thật. Hắn quyết định đêm nay hỏi một chút chúc vị lai thậm chí thuyền, đương nhiên quá nguy hiểm hắn không cách nào thám thính thì thôi, không nhất định phải biết rõ kỹ càng nguy hiểm bí mật. Nhưng ít ra phải biết thế giới có phải là thật hay không đi. Tới mặt lộ, nếu như là, vậy bọn hắn đường ra lại đang chỗ nào Chu Phàm mang đủ loại tâm tư đợi đến đêm khuya, liền không kịp chờ đợi nằm xuống, điều chỉnh hô hấp, để chính mình có thể ngủ say đi qua. Chờ chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê cảm giác hôn mê đi qua sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền. Lao cha, tiểu bạch ba huynh đệ tới hành lễ, đêm qua lão cha không có lên thuyền. Bọn hắn cũng vô pháp lên thuyền, nhưng bọn hắn không phải rất lo lắng, gần nhất lao cha ngẫu nhiên đều có việc, không cách nào lên thuyền. Chu Phàm chỉ là mỉm cười nói vài câu, liền để tiểu bạch ba huynh đệ đi tu luyện, hắn nhìn về phía đang ngồi uống rượu Trúc Vị Lai. Không đợi Chu Phàm nói chuyện, Trúc Vị Lai liền cười nói, chúc mừng, đại mạn du thuật đã hoàn thành.